Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 886, chương 70, VS Minh Vương. Uchiha Shiva, Minh Vương trong tay siết thật chặt Jiraiya tối cường ác ma N chi thư. Nhìn Shiva bình tĩnh mở miệng, truyền thuyết là cái này đại lục mạnh nhất ma đạo sĩ, sử dụng hắc ám ma pháp, đại ma đấu luyện tập võ nghệ. Long Vương tế bên trên đã từng lấy lực một người chu diệt 7 cái long. Trước không nói chuyện thật giả, thế nhưng cái này một phần ma lực ít nhất là thật đả thật. Uchiha Shiva, chính là người này loại sao? Chris ngẩng đầu lên, muốn phải nghiêm túc quan sát, nhưng mà khi hắn ngẩng đầu lên trong nháy mắt, lại bởi Shiva hành vi mà hoàn toàn bị khiếp sợ. Shiva liền bình tĩnh như vậy đứng ở nơi đó. Quan trọng là, tại hắn đứng phía sau, kéo một người, hắn tay trái nắm bắt sừng của hắn, từ đại sảnh cửa vào địa phương, tiên huyết nhất một mạch kéo dài đến bên chân của hắn. Mà khi Chris nhận ra cái này nhân loại thời điểm, nhịn không được kinh hô, điên cuồng hoa. Thời khắc này điên cuồng hoa bị Shiva bắt lại sừng, một đường bị bắt qua đây, cũng không biết chảy bao nhiêu tiên huyết. Lúc này điên cuồng hoa đang suy yếu không ngớt, xem ra bị đánh cực kỳ thảm. Trái lại Shiva, ngay cả hô hấp đều không có chút nào hỗn loạn. Nếu như điên cuồng hoa là bị Shiva chính diện đánh bại nói, cái kia thực lực của hai bên chênh lệch liền quá kinh khủng. Shiva đem điên cuồng hoa nhắc tới, thuận thế ném một cái, đem điên cuồng hoa ném tới Minh Vương trước mặt, lại nói tiếp, người này chú pháp hình như là cường hóa, mỗi một giây đều ở đây cường hóa chính mình, vì nhìn nàng một cái đến cùng có thể trở nên rất mạnh. Ta mới, chỉ có, đem cái mạng nhỏ của nàng lưu đến hiện tại, xem ra cường hóa, lực lượng cũng không gì hơn cái này a. Minh Vương nhìn một chút trên mặt đất dục huyết hồn thân, suy yếu không dứt điên cuồng hoa, lập tức nhếch miệng cười, từ ngai vàng đứng lên, hắn quay đầu sang chỗ khác, thấp giọng cùng Chris nói rằng, đi nhanh hơn phỉ tư khởi động. Là, vâng, đúng, Minh Vương đại nhân. Chris nhận được mệnh lệnh, lập tức biến thành một hồi khói đen, chợt tiêu thất ngay tại chỗ, không cảm giác xài lang, bão táp còn có ngân hơi thở a. Chết. Shiva bình tĩnh mở miệng nói, bị ta giết, ngay vừa mới rồi. Shiva phủi bụi trên người một cái, đương nhiên, kết quả của ngươi lập tức cũng sẽ như thế. Ngươi chú lực dường như cực kỳ sung túc a. Shiva nhếch miệng cười, nhìn Minh Vương, liếm môi một cái, nhìn cách ngươi đối với lực lượng của chính mình cực kỳ tự tin a. Chẳng lẽ không phải cảm thấy lo lắng sao? Phỉ tư sự tình ngươi hẳn biết chứ. Đương nhiên, có thể đem toàn bộ đại lục ma lực phá hủy trung cực vũ khí. Minh Vương con mắt hơi củng mị. Ma lực là các ngươi ma đạo sĩ sinh mệnh. Nếu như mất đi ma lực, giống như người thường không có bất kỳ khác biệt. Ngươi cho rằng khi đó còn có thể cường ngạnh như vậy sao? Phá hủy ma lực, vậy thì thế nào? Thân làm ác ma các ngươi liền đúng như vậy. Tự cho là mình đã biết cái gì, liền hủy bỏ chính mình không biết đồ đạc, chỉ biết cực hạn ở kiến thức của mình trong phạm vi tự cho là đúng. Thực sự là nông cạn a. Shiva có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Phá hủy ma lực, Shiva ma lực căn bản không phải đến từ đại khí trong. Ma lực của hắn là từ hắn chakra chuyển hóa mà đến. Nói cách khác, ma lực của hắn cùng chakra giống nhau bắt nguồn ở thân thể hắn năng lượng cùng tinh thần năng lượng. Phá hủy trong đại khí ma lực, chẳng qua là để Shiva không cách nào tiến nhập tiên nhân hình thức mà thôi. Cái kia căn bản sẽ không đối với Shiva tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Vậy sao? Giọng điệu thật đúng là lớn a. Người đây là muốn cùng ta Minh Vương Mã Nhĩ Đa Cắt Nhĩ là địch sao? Không phải, ta là muốn giết ngươi, đồng thời cướp đoạt ngươi chú lực ý tứ. Nói khoác mà không biết ngượng. Minh Vương không có chút rung động nào, thật chặt đang cầm N chi thư, đánh bắt đầu tay trái, vươn thực cùng bên trong. Trong sát na, một cỗ Shiva chẳng bao giờ cảm thụ qua cường đại chú lực từ Minh Vương trong thân thể tự nhiên mà sinh. Tốt, tốt, rất đẹp chú Lực a. Quả nhiên so với những người khác mạnh hơn nhiều. Shiva nhếch miệng cười, toàn thân bắt đầu nhộn nhạo lên đen nhánh ma lực. Trong sát na, một cái đen nhánh khô lâu cự nhân từ Shiva toàn thân đột ngột từ mặt đất mọc lên, đem bao phủ ở trong lúc, ba cái xương sườn đem Shiva bảo vệ. Minh Vương con mắt khẽ híp một cái, cảm giác được Shiva lực lượng, không khỏi có chút cảm thán. Cường đại cỡ nào ma lực a? Trong nhân loại, vẫn còn có ngươi loại người này tồn tại. Thật sự là quá vướng bận. Vướng bận, liền phải trừ hết. Minh Vương lập tức lạnh rên một tiếng. Kinh cức, trong sát na, đại địa bị xuyên thủng. Rậm rạp chằng chịt minh giới thực vật kinh cức phóng lên cao, mang theo cường đại tốc độ cùng sỏ xuyên qua lực hung hăng bắn về phía Shiva, Susanoo. Vốn tưởng rằng cái kia cường đại kinh cức có thể trong nháy mắt đem Shiva, Susanoo, sỏ xuyên qua. Thế nhưng đâm vào trên đó lúc, lại dường như đánh vào sắt thép bên trên một dạng. Không cách nào đi tới nửa bước. Một cái cự đại khôi giáp chợt bao trùm. Susanoo, lần thứ hai được cường hóa, trở thành thành thục thể. Minh Vương con mắt khẽ híp một cái, nội tâm tựa hồ có hơi dao động, thực sự là cường đại lực phòng ngự a. Dĩ nhiên không cách nào xỏ xuyên qua, người đây là cái gì ma pháp? Phòng ngự ma pháp, Minh Vương nhảy lên một cái, tay trái trên không trung xẹt qua, lạnh rên một tiếng, quấn quanh, không cách nào xuyên thủng, kinh cức lập tức cải biến chiến lược, từ cứng rắn trở nên mềm mại hơn nữa vốn có tính dai. Đem Shiva kể cả hắn, Susanoo, xoay quanh chợt. Ma lực của ngươi quá nguy hiểm. Cho nên, đang ở vô hạn 4.8 tăng giá trị tài sản kinh cức chú pháp trong hủy diệt a. Vô hạn, Shiva đứng ở, Susanoo, trong. Không có có nhận đến bất kỳ dao động. Ngẩng đầu nhìn Minh Vương, nhếch miệng cười, có chút khinh thường. Ở ta hắc ám lực lượng trước mặt, vô hạn hai chữ tồn tại bản thân liền không có có bất kỳ ý nghĩa gì. Bởi vì, hắc ám hội đem tất cả thôn phệ hủy diệt. Tựa như đúng như vậy. Shiva con mắt khẽ híp một cái. Một cỗ bàng bạc ma lực chợt thăng đằng nhi bắt đầu. Vờn quanh ở to lớn kia, Susanoo, bên trên. Đen nhánh ma lực, phảng phất có sinh mệnh một dạng nhuyễn động. Cái kia cực kỳ tính dai không cách nào dùng ma lực ngăn kinh cức dường như bị quay một cái vậy đều bị phá hư. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.